Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2749, Cường Giả Tiến Đến. Lâm Bạch, lưu hắn một mạng đi. Đường Nguyệt Chi trông thấy Lâm Bạch muốn giết Lý Tiêu, lập tức mở miệng hô. Lâm Bạch kiếm phong đứng tại Lý Tiêu cổ họng trước đó. Nghe thấy Đường Nguyệt Chi thanh âm, Lâm Bạch sững sờ, tùy theo Lâm Bạch một cước đánh trúng Lý Tiêu trên ngực. Đem Lý Tiêu đánh thành trọng thương, bay rớt ra ngoài mấy trăm mét, bay rớt ra ngoài Lý Tiêu, hư nhược nằm dạp trên mặt đất, nhìn về phía Đường Nguyệt Chi. Đường Nguyệt Chi thản nhiên nói, Lý gia cùng Đường gia đời đời sửa chữa tốt, nếu không phải Long Thành quyết chiến, chúng ta hai đại gia tộc cũng sẽ không đi đến bây giờ tình trạng. Lý Tiêu, xem ở Lý bá phụ trên mặt mũi, ngươi mang theo Lý gia võ giả đi thôi. Đường Nguyệt Chi lạnh lùng nói. Lý Tiêu hư nhược từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Đường Nguyệt Chi, ôm quyền nói ra, đa tạ Lý gia võ giả, rút về đến. Lý Tiêu lập tức hạ lệnh nhường Lý gia võ giả lui ra chiến trường. Tùy theo, Lý Tiêu mang theo Mao Hâm cùng một đám Lý gia võ giả thối lui đến Long Thành biên giới phía trên. Mà lúc này đây, bởi vì Lâm Bạch đã đem mặt khác tam đại gia tộc võ giả chém giết không sai biệt lắm. Nhất là bọn hắn người tâm phúc, đều đã bị Lâm Bạch chém giết. Bây giờ Tôn gia, Ngô gia, Trịnh gia cái này tam đại gia tộc võ giả, nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, bước chân không ngừng lui về phía sau. Bọn hắn đã bị Lâm Bạch sợ mất mật rồi. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa tại trên tấm bia đá. Lạnh lùng nói, bây giờ gia tộc của các ngươi chủ lực đều đã chết trong tay ta rồi. Nếu như các ngươi muốn chết, các ngươi đều có thể đi lên thử một chút. Không muốn chết, đều cút cho ta. Lâm Bạch trừng mắt toàn trường trên dưới. Tôn gia, Trịnh gia, Ngô gia, cái này tam đại gia tộc vốn là có tiếp cận hơn 900 vị võ giả. Mà bây giờ trải qua vừa rồi loạn chiến, đã bị Lâm Bạch diệt sát 400 người nhiều, Lâm Bạch hung uy ngập trời, nhưng cái này tam đại gia tộc võ giả tâm thần sợ hãi. Nhất là tại Tôn Tiểu Điệp, Trịnh Sơn Hà, Ngô Tinh Nguyệt ba người chết về sau, tam đại gia tộc võ giả rắn mất đầu, không có chỉ huy, bọn hắn cũng căn bản không dám đi trêu chọc Lâm Bạch. Cái này tam đại gia tộc võ giả, từng cái lui về phía sau, từ từ cách xa Lâm Bạch trăm mét cấm khu. Đường Nguyệt Chi ngồi tại dưới tấm bia đá chữa thương, trông thấy chung quanh võ giả chậm rãi thối lui, thần sắc cũng là có chút vui mừng. Mặc dù cái này tam đại gia tộc võ giả tạm thời không có tiến công dục vọng, nhưng Lâm Bạch cuối cùng vẫn là chống cự ở cái này một đợt trùng kích. Làm tam đại gia tộc võ giả vừa mới thối lui, còn không đợi Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi cao hứng thời điểm, một cái phóng khoáng thanh âm quanh quẩn mà mở. Tốt. Tốt, đích thực lợi hại, vạn quân từ đó có thể đi địch tướng thủ cấp, có thể xưng vạn cổ không một A. Cái này phóng khoáng thanh âm truyền đến trong nháy mắt, một cái khôi ngô trung niên hán tử, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch trăm mét cấm khu bên ngoài. Lâm Bạch đứng ở phía trên bia đá, nhìn về phía cái này hán tử khôi ngô, cái này hán tử khôi ngô, thân cao 8 thước có thừa, kiếm mi đứng đấy. Toàn thân sát ý ngập trời, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch thời điểm, cái kia trong ánh mắt có một luồng đấu trí. Tùy theo, cái này hán tử khôi ngô xuất hiện sau đó, ở sau lưng của hắn hòa tốc mà đến rồi một đám võ giả. Lâm Bạch hiển nhiên không biết cái này nam tử khôi ngô. Thế nhưng là Đường Nguyệt Chi lại kinh ngạc nói, Lâu Nam Vương Triều, cấm quân thống lĩnh, Thái Xích. Là người của Chu gia. Đường Nguyệt Chi kinh hãi nói ra. Tại cái này hán tử khôi ngô phía sau, một thanh niên nam tử đi tới, nhìn xem cái này thi thể đầy đất, cười nhạt một cái nói ra, thật sự là không nghĩ tới a. Đường gia vẻn vẹn chỉ có 2 người, thế mà liền nhường mặt khác tứ đại gia tộc dừng bước rồi. Tứ đại gia tộc này thật sự là càng ngày càng yếu. Xem ra chờ ta Chu gia trở thành Hắc Thủy Thành thành chủ sau đó, trong Hắc Thủy Thành này liền không cần tồn tại nhiều như thế gia tộc rồi. Thanh niên nam tử này đi sau khi đi ra, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi cười một tiếng. Đường Nguyệt Chi, đã lâu không gặp, thanh niên nam tử này cười lạnh nói. Đường Nguyệt Chi sắc mặt chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Thiên Hạo, thanh niên nam tử này tên là Chu Thiên Hạo, chính là Chu gia thiên kiêu một trong, cũng là lần này tham gia Long Thành quyết chiến chủ lực. Mà vị nào tên là Thái Xích nam tử khôi ngô, chính là Lâu Nam Vương triều cấm quân thống lĩnh, bởi vì Chu gia đương đại gia chủ muội muội, tại Lâu Nam Vương triều trong hoàng cung, chính là một vị phi tử, cho nên nàng có đủ thực lực mời ra một vị thống lĩnh đến tương trợ Chu gia. Chu Thiên Hạo cười lạnh nhìn xem chung quanh thối lui võ giả, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra bây giờ mặt khác tứ đại gia tộc võ giả đều đã bị sợ mất mật rồi. Bây giờ cũng nên cường giả chân chính đăng tràng. Đường Nguyệt Chi, bản thiếu gia đều đã tới, chẳng lẽ ngươi còn dự định khăng khăng thủ hộ soái kỳ sao? Còn không mau mau giao ra. Chu Thiên Hạo trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, cười lạnh nói. Đường Nguyệt Chi thần sắc cứng lại. Chu gia đến nơi, hiển nhiên Chu gia thực lực so với mặt khác tứ đại gia tộc đều cường đại hơn nhiều lắm. Nghe thấy Chu Thiên Hạo lời nói, Đường Nguyệt Chi vẫn không trả lời, liền nghe một phương hướng khác truyền đến một cái cười khẽ thanh âm. Coi như giao ra soái kỳ, cũng không tới phiên các ngươi Chu gia. Bất quá Chu Thiên Hạo, người nói đúng, là nên cường giả chân chính đăng tràng. Ầm ầm, nương theo lấy thanh âm này truyền đến, còn có một mảnh đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, lại có một cái gia tộc đến nơi rồi, mà một nhóm người này, Lâm Bạch còn nhận biết mấy cái, đi tại này một đám võ giả phía trước nhất hai nam một nữ. Lâm Bạch nhận biết, cái này hai nam một nữ, đương nhiên đó là Triệu gia thiên kiêu. Trước đó Triệu Vân Thiên mời Lâm Bạch đi Chu gia thời điểm, Lâm Bạch liền gặp qua ba người này. Ba người này đương nhiên đó là Triệu Tư Vân, Triệu Tư Viễn, Triệu Chính. Mà tại ba người này bên người, còn có một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này một thân áo xanh, lưng thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, nhất là khóe miệng của hắn mang theo từng tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia bên trong mang theo vô cùng tự phụ. Thanh niên nam tử này, so với Triệu Chính, càng thêm hấp dẫn Lâm Bạch tầm mắt, bởi vì Lâm Bạch tại thanh niên nam tử này trên thân cảm thấy một luồng kinh khủng kiếm uy. Mặc dù thanh niên nam tử này trong tay không có lưỡi kiếm, hai tay không, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được trong cơ thể hắn chảy xuôi cái kia một luồng so giang hà biển hồ càng thêm sóng lớn mãnh liệt kiếm ý. Người này là một cường giả. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem thanh niên nam tử này, dưới đáy lòng nói ra. Cái kia thanh niên nam tử trông thấy Lâm Bạch thời điểm, khóe miệng cũng là không có thu liễm bất kỳ dáng tươi cười. Đồng tử của hắn bên trong càng là lướt lên một tia vẻ miệt thị nhìn xem Lâm Bạch. Triệu gia, đến rồi. Nhà a, xem ra chúng ta Tiền gia tới đúng lúc a. Mà tại một phương hướng khác, một cái nhe răng cười thanh âm truyền đến. Một đám võ giả từ âm thầm đi ra, đi tới Long Thành bên trong. Một nhóm người này, đương nhiên đó là Tiền gia võ giả, cầm đầu chính là Tiền Như Vũ cùng Giang Dương. Trông thấy Tiền gia võ giả đến nơi, Đường Nguyệt Chi trong đồng tử hiện ra một tia hận ý cùng sát ý. Trước đó Tiền gia võ giả ở trong Long Thành Sơn Mạch, đối Đường gia võ giả xuất thủ hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Đường Nguyệt Chi mãi mãi cũng quên không được những cái kia chết tại Tiền gia võ giả trong tay Đường gia võ giả. Đối với Tiền gia hận, bây giờ tại Đường Nguyệt Chi trong lòng cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Hết chương.